Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 7. Diệp Mạc rất muốn gật đầu. Sớm muộn gì sẽ có một ngày Tiêu Tử Nghiêm sẽ nhân lúc mà cậu không có mặt mà lấy đi mạng sống của Diệp Nhã. Tuy nhiên, lúc này Diệp Mạc lại chỉ có thể trái lương tâm mà gật đầu thấp giọng nói: không phải. Sau đó rất nghiêm túc mà mở miệng nói: nếu như Tiêu Tổng cảm thấy lại không còn vấn đề gì nữa, vậy tôi xin cáo từ. Ở lâu thêm một giây nào nữa thôi cũng sẽ có biến. Rời khỏi cái phòng làm việc này rồi, cậu với Tiêu Tân Nghiêm sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào dính líu đến nhau nữa. Thế nên lúc này Diệp Mạc lại không thể nào chờ đợi được mà muốn lập tức rời đi ngay. Chỉ cần không có Tiêu Tân Nghiêm, cậu mới có được không gian tự do. Diệp tiên sinh có thể rời đi nếu đã thỏa mãn yêu cầu của tôi đưa ra. Tôi đương nhiên sẽ không làm khó dễ gì cậu nữa. Đứa con gái kia thuộc về cậu. Tiêu Tận Nghiêm khôi phục lại ngũ quan hờ hững lạnh khốc, người ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu lực lượng xem văn kiện. Lời nó cứ như tùy tiện mà thoát ra khỏi miệng. Cảm ơn Tiêu Tổng. Giọng của Diệp Mạc vui vẻ hẳn lên, còn người của Tiêu Tận Nghiêm nhàn nhạt nhấc lên nhìn lướt qua, trông thấy khóe miệng của Diệp Mạc cong cong mỉm cười giống như một thiếu niên non nớt vừa mới tốt nghiệp đại học. Bên trong gương mặt thanh tú mang theo vài tia rạng rỡ, giống như ánh mặt trời tươi sáng ấm áp đột nhiên là xuất hiện xua tan đi tăm tối ảm đạm, thêm vài phần thuần khiết mỹ hảo. Nụ cười như thế Tiêu Tận Nghiêm đã từng nhìn thấy rồi. Lần đầu tiên hắn ta gặp được Diệp Mạc, vào lúc đó Diệp Mạc ôm lấy cái cánh tay của Lạc Tần Thiên, cậu chính là đã nở ra cái nụ cười như vậy bước lướt qua mặt của hắn ta. Nắm chặt cái tờ chi phiêu vừa cầm lấy ở trong lòng bàn tay, ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm rồi từ từ âm lãnh lên. Diệp Mạc không nhìn ra được cái ý tứ của hắn ta, nhưng mà cậu lại cảm thấy có một chút sợ sệt, lập tức tắt ngấm đi nụ cười, nói một tiếng: Tiêu Tổng à, xin cáo từ. Rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Diệp tiên sinh à, chờ một chút đi. Phía sau vang lên cái thanh âm trầm thấp. Diệp Mạc ở trong lòng thầm chửi thề: lại nữa rồi, lần nào cũng như thế thôi. Tiêu Tổng à, cậu có chuyện gì hay sao chứ? Diệp Mạc quay người lại, biết sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp cả, vì thế gương mặt của cậu tràn đầy căng thẳng. Diệp tiên sinh à, chơi sốt sáng chứ, tôi sẽ không ngăn không cho cậu đi đâu. Tiêu Tận Nghiêm đoán ra được cái suy nghĩ của Diệp Mạc, trong lòng bất ngờ cảm thấy thú vị hơn rất là nhiều. Từ trong một phần văn kiện rút ra một tờ văn kiện rồi đẩy lên trên bàn, lạnh lùng nói: suýt chút nữa thì quên, vốn là muốn sai người chuyển đến cho cậu. Nếu cậu đến đây rồi vậy thì thật là tốt đó. Cho tôi sao? Diệp Mạc tự chỉ mình, trên mặt tràn ngập nghi hoặc nhìn vào cái tờ giấy ở phía xa xa kia, trong lòng mơ hồ bất an. Thế nhưng vẫn là một lần nữa đi đến bên cạnh bàn. Diệp Mạc vừa mới cầm lấy cái tờ giấy kia lên, nhìn cái nội dung ở trên đấy, chỉ trong một thoáng thôi mặt của cậu đã trắng bệch cả ra. Tờ giấy này chẳng phải là văn kiện gì cả, mà chính là lệnh truyền gọi từ tòa án, nguyên nhân cậu nợ Tiêu Tận Nghiêm 20 triệu không chịu trả. Tôi cứ nghĩ rằng chiều hôm nay ngoài cái số tiền viện phí mà cậu sẽ mang tới 5 triệu, thế nên không có đem cái lệnh truyền nào từ tòa án này gửi đến cho cậu. Không nghĩ tới Tiêu Tận Nghiêm nó được đứa câu liền bị Diệp Mạc ngắt lời. Trong mắt của Diệp Mạc là tràn nghị ngập nghi quặc. Lần đầu tiên kể từ khi mà sống lại, cậu ở trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm tỏ ra phẫn nộ và giận dữ. Sao là Tiêu Tổng này đã nhầm rồi đó, tôi căn bản là không đưa tiền của ngài. Diệp Mạc nắm chặt cái nắm đấm, cắn răng trấn định nói: không nợ sao? Không biết Tiêu Tận Nghiêm lấy từ đâu ra một cái tờ giấy nợ. Lời nói của hắn ta lạnh như băng, như là kim loại. Giấy trắng mực đen, rõ ràng đây kia mà. Tiêu Tận Nghiêm hơ hững mà cười gằn, bên trong lộ ra trào phúng, giống như muốn nói cậu không phải là thanh niên sinh hoạt tuân thủ theo luật pháp xã hội hay sao chứ. Hiện tại tôi đang dùng đến luật pháp để mà phá đổ cậu đấy. Diệp Mạc ngây ngốc nhìn vào cái tờ giấy nợ của Tiêu Tân Nghiêm. Chính là giấy nợ cách đây không lâu chính cậu đã tự tay viết. Hiện tại lại... Nè, Cái kia đúng là gia đình mà tôi đã giết khi vi phạm điều ước. Diệp Mạc hầu như đã dùng hết sức lực mới có thể áp chế lại cái cơn giận ở trong lòng của mình. Nhưng tứ tổng ngại chẳng phải đã công giữ hay sao chứ? Thế nên cái khoản tiền kia xem như không còn. Chưa tỉnh nghiêm giống như là nghe được cái chuyện cười gì đấy. Ở dưới cái ánh mắt gần như đã vỡ tan của Diệp Mạc, nhẹ nhàng nhếch miệng. Tôi giữ sao? Có sao chứ? Sao mà tôi lại không nhớ rõ vậy? Hả? Lòng bàn tay của Diệp Mạc lại chảy mồ hôi. Thanh âm đã từ từ xuất hiện sắc tai, hoảng loạn. Tiêu Tông à, ngài không thể như vậy. Rõ ràng, ngài đã đối với tôi. Đối với tôi. Đối với cậu, làm cái gì chứ? Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm rất nhẹ, nhưng cũng rất là âm hiểm. Khóe miệng mang theo cái ý cười như có, như không. Thật giống như lại nói, tôi chẳng nhớ chuyện gì cả. Ngày lúc trước cũng đã giữ ước mà. Vì thế, cái số tiền đó, tôi sẽ không trả lại đâu. Không biết lấy cái dũng khí từ đâu, Diệp Mạc định thần mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Thật vất vả lắm mới xuất hiện được cái tia hy vọng này lại bị Tiêu Tân Nghiêm bóp tắt đi. Diệp Mạc đã chẳng để ý đến cái gì gọi là lý tính rồi. Có thể sao? Mặt của Tiêu Tân Nghiêm chẳng hề cảm xúc, đôi môi mỏng hơi rung động. Phiên tòa sẽ mở vào ngày kia đó. Diệp tiên sinh à, xin ngạch chớ có tới trễ đó. Diệp Mạc thân thể đông cứng lại, hai tay đã nắm chặt thành hai cái nắm đấm. Mọi cái thanh âm lý sự ở trong miệng đều suýt chút nữa mà thoát ra hết. Cậu biết, cái giấy nợ kia trong tay của Tiêu Tân Nghiêm mới chính là bằng chứng thiết thực. Ở trước pháp luật, lời mà cậu nói đều sẽ trở thành cái hành vi vu khống. Người đàn ông này chính là một kẻ hung tàn, làm việc lạnh tuyệt, lại có thể sử dụng cái thủ đoạn thâm độc khiến cho cậu thất bại thảm hại. Nếu như Hận cậu là con trai của Hạ Hải Long, vậy thì hãy trực tiếp mà tìm đến cậu mà giết chết cậu đi. Tại sao giờ để cho cậu có hy vọng, đồng thời lại tàn nhẫn mà dọn hát nó đi chứ? Tiêu Tận Nghiêm nhìn vào Diệp Mạc, cái vẻ mặt bi thương trước mặt của mình, khoe miệng chậm rãi nhếch lên một đường cong. Hắn ta thích như thế, không vì cái lý do gì, cũng chẳng cần phải có lý do. Hắn ta thừa nhận, nam nhân nhìn tầm thường là chẳng có một chút giá trị này, đã mà là cho hắn ta lạc thú. Thật giống như năm đó, hắn ta đã trăm phương ngàn kế mà muốn cướp đi Diệp Mạc từ bên người của Lạc Tần Thiên. Còn ở trên người của Diệp Mạc dở ra thủ đoạn như vậy, để cho cậu ta phải cam tâm tình nguyện mà ở trước mặt của hắn ta tỏ ra khúm núm quy thuận. Huống gì nam nhân trước mặt này có quá nhiều cái điểm mê người, còn có hắn ta thực sự cần một người làm trò vui để mà giết thời gian. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, hắn ta đang đau thương vì bị người yêu nhất phản bội. Diệp tiên sinh có thể đi đó, không tiện. Tiêu Tận Nghiêm hờ hững mở miệng, tùy ý mà cầm lấy cái tấm chi phiếu trên bàn kia, để mắt lặng lại lướt qua một cái tia khó tin. Tấm chi phiếu này quả nhiên cho đến từ công ty của Diệp Thần Tuấn. Diệp Mạc đứng bất động một chỗ. Cậu biết mình rơi vào trong cái âm mưu của Tiêu Tận Nghiêm rồi. Bị hắn ta không tốn một binh một lực mà dồn ép được cậu vào trong góc chết. Sau khi sống lại, vẫn còn chưa thấy được cái tia sáng gì tốt đẹp. Không những là thân thể bị hắn ta đùa giỡn qua, bây giờ lại còn muốn vô cớ lấy đi 20 triệu từ người của cậu. Diệp Mạc cúi đầu, nhếch môi. Kỳ thực đã sớm rõ ràng rồi. Giao dịch với một cái kẻ như Tiêu Tận Nghiêm nhất định sẽ trở thành bị hại thôi. Những nhân vật nổi tiếng từng là thương chiến rồi thua dưới tay của quan sát không phải là cái ví dụ tốt nhất hay sao chứ? Huống hồ gì là cậu. Tiêu Tổng à, thanh âm của Diệp Mạc đã bình tĩnh hơn nhiều. Tôi tự nghĩ bản thân chẳng có cứu chỗ nào để mà trách tội với ngài cả. Hơn nữa, đối với những yêu cầu của ngài đưa ra từ trước cho đến giờ, tôi đã đáp ứng mà. Vậy nên ngài có thể nói cho tôi biết không, lý do mà ngài cho tới đây cứ nhắm vào tôi là gì có được không chứ? Xem ra Diệp tiên sinh đây cũng là người thông minh chứ. Trên mặt của Tiêu Tận Nghiêm vẫn là một cái mảnh lạnh lùng. Từ trên ghế đứng lên, đi vào vòng quanh qua cái bàn làm việc lớn ở trước mặt, rồi tiến tới trước mặt của Diệp Mạc. Ngũ quan kiên cường ẩn dâu đi quỷ dị. Lúc mà hắn ta bước tới trước mặt của Diệp Mạc, Diệp Mạc theo bản năng mà lùi về phía sau. Đôi lông mày vốn dĩ là còn đang bình tĩnh của Tứ Tân Nghiêm đột nhiên lại trùng xuống, trầm giọng nói: "Cậu thử lùi thì bước nữa xem." Diệp Mạc bị Tứ Tân Nghiêm ra lệnh như thế, thân thể thực sự là không dám cử động nữa, để mặc cho tay của Tứ Tân Nghiêm vuốt ve trên gương mặt của cậu, tựa như một con rắn độc đang liếm láp, khiến cho Diệp Mạc sợ cả tóc gáy. Ngón tay của Tiêu Tinh Nghiêm lướt qua cái môi của Diệp Mạc, nhẹ nhàng ma sát hai cái phiến môi mềm mại. Diệp Mạc sợ hãi cho rằng hắn ta muốn được cái ngón tay luồn vào bên trong. Ngón tay của Tiêu Tinh Nghiêm chợt trượt xuống phía dưới, cuối cùng nâng cầm của Diệp Mạc lên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị cao thâm khó dò. Cậu ẩn giấu thật là kỹ đó. Tay của Tiêu Tân Nghiêm hơi dùng sức, khiến cho dưới cầm của Diệp Mạc truyền đến cảm giác đau đớn. Mồ hôi của cậu bắt đầu nổi lên cháy ròng ròng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh mà nói: "Tôi không rõ ý của Tiêu tổng lắm." Tiêu Tân Nghiêm cười gằn, một tay đột nhiên lên vòng lấy eo của Diệp Mạc, xoay người đem Diệp Mạc nhấn ở trên bàn làm việc. Văn kiện trên bàn làm việc cũng rơi xuống đất cùng một chỗ với nhau. Phía sau lưng va chạm cùng với mặt bàn lạnh lẽo cứng rắn kia, Diệp Mạc bị đau mà rên lên một tiếng. Vừa mở mắt đi nhìn thấy gương mặt của Tiêu Tân Nghiêm đang ở phía trên đỉnh đầu của cậu ta, tựa như là đang quan sát cậu, lại vừa giống như đang thưởng thức cái vẻ mặt hồn siêu phách lạc của cậu. Diệp Mạc kinh hãi biến sắc, vừa định sẽ đẩy Tiêu Tân Nghiêm ra, hai tay liền bị Tiêu Tân Nghiêm cầm cố ở trên đỉnh đầu. "Đừng nhúc nhích, cứ động nữa tôi lập tức sẽ đè lên cậu đó." Thanh tuyển Tiêu Tân Nghiêm trầm thấp, phản phất ẩn chứa vô số sức mạnh mạnh mẽ mà đem Diệp Mạc đang sợ hãi đến đồng cứng cả người, ngoan ngoãn nằm ở dưới thân của Tiêu Tân Nghiêm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. "Tôi hỏi cậu, đây là lần đầu tiên cậu tới trụ sở quan sát hay sao?" Tiêu Tân Nghiêm vừa là lùng tra hỏi, lại vừa đem một tay từ ở dưới vạt áo âu phục của Diệp Mạc tiến vào bên trong, di chuyển khắp cái vùng bụng dưới bằng phẳng của cậu, hơi nhướng mày, xúc cảm rất là tốt. "Là lần thứ nhất." Sắc mặt của Diệp Mạc rất là khó coi, bàn tay đang vuốt ve làn da của cậu thô dày, có đầy cái vết chai súng, mang theo một chút khô nóng. "Lần thứ nhất sao?" Gương mặt của Tiêu Tân Nghiêm càng lạnh lẽo, lực tay lại tăng vụt lên, bất ngờ bóp mạnh lại cái điểm nổi lên ở trước ngực của Diệp Mạc một cái. "Tôi ghét nhất chính là người dám gạt tôi đó." "Thực sự đúng là lần thứ nhất mà." Diệp Mạc khổ sở nói. Tiêu Tân Nghiêm cười lạnh một tiếng. "Vậy thì làm sao cậu tìm tới nơi này chứ? Ngoài trừ một số ít người làm việc ở tầng cao của quan sát thường bị tôi triệu kiến, những nhân viên khác ở đây có khi là chẳng ai biết được cái vị trí cụ thể của phòng làm việc của tôi đâu. Tôi để cho thư ký cố ý không dẫn đường cho cậu đi, vậy mà cậu đây ở trên đường đi thậm chí là không hỏi lấy một người mà liền trực tiếp đi tới nơi này." Diệp Mạc mơ mơ hồ hồ lúc này mới phản ứng được bản thân của cậu trong lúc vô tình đã bại lộ, cả người thoáng trùng mình sợ hãi. Tư Tân Nghiêm để cho cậu ta đúng 2 giờ tới văn phòng của hắn ta chính là cố ý làm khó dễ cho cậu. Ai có ngờ đâu cậu lại thuận lợi mà hoàn thành, khiến cho hắn ta nổi lên nghi ngờ. "Tôi thực ra thì..." Vì mặt kinh quản, ánh mắt láo liền khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy là cậu đang hỗn loạn, không có điểm nhìn. "Cậu quả nhiên là không đơn giản." Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại ngắt lời của Diệp Mạc, chỉ ít hắn ta đã rõ ràng nam nhân này đang che giấu hắn ta một cái chuyện gì đó. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ? Điều này khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy rất là nghi quặc. Nguyên nhân là bởi vì thật sự từ trước cho đến nay nam nhân này vẫn chưa từng gây ra cho hắn ta tổn thất gì cả. "Vấn đề thứ hai, cậu thật sự là quen biết gì Mạc sao?" Tiêu Tân Nghiêm hiếp mắt tùy theo mà chạm vào cái khuôn mặt của Diệp Mạc. Đại não lúc này tựa như đã chết đứng. Vì Mạc Biểu Tư Tận Nghiêm là hung ác tàn nhẫn, hắn ta chính là một cái tên bạo quân, bất cứ ai cũng có thể giết chết ngay lập tức. Hắn ta có thể bình tĩnh mà nói chuyện với cậu như thế này đây, nhất định chính là trong đầu đang nghĩ tới các cách thức để giết chết cậu đau đớn nhất. Trong trò chơi của hắn ta, không có ai trên thế giới này là có khả năng để mà địch lại. Diệp Mạc vừa muốn nói chuyện, tay của Tiêu Tân Nghiêm đã từ trong áo của Diệp Mạc mà rút ra, nắm lấy cái phần tóc ở trên trán của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc nhấn xuống ở trên bàn. Khi đầu của cậu đau buốt, gương mặt lạnh lùng của hắn ta ở bên tai của Diệp Mạc nhẹ giọng nói: "Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời tôi." Nhiệt khí tỏa qua bên tai giống như một cái trận hàn phong thấu xương. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn. Ánh mắt đối đầu với hai cái con người đang tuyền sâu thẳm của Tiêu Tân Nghiêm, trung trung nói: Quen biết mà." Nếu như nó không quen biết, vậy thì Diệp Nhã phải làm sao bây giờ chứ? Nếu như nó không quen biết, vậy thì những cái lời đó trước kia chẳng phải là cậu đã lừa dối Tiêu Tân Nghiêm hay sao? Thế nên Diệp Mạc chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Khoe miệng của Tiêu Tân Nghiêm lộ ra một cái tia cười tàn độc, hạ xuống một nụ hôn ở trên gò má của Diệp Mạc. Trong lúc mà Diệp Mạc đang sững sờ, là một quyền nện vào trong bụng của Diệp Mạc. Diệp Mạc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang quằn thắt vào nhau. Tiêu Tân Nghiêm đứng dậy lấy con Diệp Mạc thì ngã quỳ trên mặt đất đầu đớn ôm bụng, đến canh nửa ngày cũng không cảm thấy bớt đi. Tiêu Tận Nghiêm cũng ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên cái khuôn mặt tràn ngập đau đớn của Diệp Mạc, thầm trầm mà mở miệng nói: "Nếu cậu còn nhớ Diệp Mạc, vậy tôi có thể đoán cậu căn bản chính là không mất trí nhớ." Diệp Mạc xem như là rơi vào bên trong một cái hố lớn do chính mình tự đào. Nói như Tiêu Tận Nghiêm anh trai của Diệp Nhã là bạn của mình, chẳng khác nào nó mình nhớ hết cái chuyện về lúc trước. Dù là rõ ràng cậu không có trí nhớ của Diệp Tuyền trước khi mà xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng mà lúc này đây, ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm, cậu rõ ràng đã trở thành một kẻ nói dối trắng trợn. Hoặc là mất trí nhớ thì lại không quen biết với Diệp Mạc, hoặc là không mất trí nhớ mới nhớ tới Diệp Mạc, đồng thời đại biểu cho cái việc là phải nhớ đến những cái chuyện lúc trước của Diệp Tuyền. Nhưng mà cậu vốn không có phải là Diệp Tuyền, cậu chỉ là đang giữ chiếm lấy cái thân thể của cậu ta mà thôi. Chỉ cần hơi tra hỏi đầu sâu thêm một chút, liền có thể biết cậu đối với Diệp Tuyền căn bản là không biết gì cả. Nhưng nếu như nói với Tiêu Tân Nghiêm cậu bị mất trí nhớ, vậy thì phải trả lời như thế nào về cái chuyện làm sao mà cậu biết được người tên Diệp Mạc này chứ? Diệp Mạc thật sự đã bị dồn đến ngõ cụt rồi. Dưới cái tình huống này, căn bản là cậu không có cách nào để mà ngụy biện được nữa. Tiêu Tận Nghiêm rõ ràng lúc mới ký hợp đồng với cậu đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi. Chỉ là khi đó cậu đối với hắn ta còn giá trị lợi dụng rất là lớn, thế nên hắn ta mới không vạch trần cậu mà thôi. Tiêu Tận Nghiêm nâng khuôn mặt của Diệp Mạc lên, nhìn vào cái biểu hiện khổ sở muốn nói nhưng rồi lại thô của Diệp Mạc. Hắn ta thỏa mãn vỗ vô gò má của Diệp Mạc, lạnh lùng nói: "Cậu quả nhiên đã đem Tiêu Tân Nghiêm tôi trở thành một thằng đần rồi." "Tôi không có mà, tôi trước nay lại không hề nghĩ tới cái chuyện lừa gạt ngài." Diệp Mạc gấp gáp đến toát cả mồ hôi, nhưng mà lại không biết tại sao và phải giải thích như thế nào đây. Vốn dĩ Tiêu Tân Nghiêm vì cái mối thù với Hà Hải Long đối với cậu đã có sát cơ rồi, bây giờ lại bày ra cái chuyện mà cậu đã liên tiếp lừa gạt hắn ta, cậu sợ là cuối cùng chính mình chết như thế nào cũng là không biết. Tiêu Tận Nghiêm nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc một lúc, đột nhiên trùm miệng miệng cười. Chỉ là trong lúc cười đã lấp lóe lên cái khí tức giả thú, nhìn cái lưng đã tê dại của Diệp Mạc. Tiêu Tận Nghiêm đi tới bên cạnh bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng, ở phía trên xoài xoài viết vài nét bút, sau đó quay người ném dưới chân của Diệp Mạc còn đang quỳ ở trên mặt đất. Giờ khắc này, gương mặt của Tiêu Tân Nghiêm đã trở nên lạnh như băng. Tiêu Tân Nghiêm một thân tây trang màu đen được cắt may tinh tế, làm nổi bật lên cái hình dáng cao to vĩ đại. lẩm lẩm uy nghiêm, tự như đang đứng ở trên đỉnh cao, nắm quyền sinh sát mà nhìn xuống. Dì Mạc cầm lên cái tờ giấy ở bên chân của mình, mở ra nhìn. Trên tờ giấy viết một cái địa chỉ. Dì Mạc ngẩng đầu, thật là cẩn thận mà nghi hoặc nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Đêm nay tới đó chờ tôi đi. Tiêu Tân Nghiêm tựa người vào cạnh bàn, vẻ mặt hờ hững chăm cái điếu thuốc ở trong miệng, thanh âm đầy hàn khí. Nếu như đêm nay tôi mà không thấy cậu đến, tôi đảm bảo nếu cô đi về sau này của cậu sẽ phải trong đường ngục, sống trong địa ngục đó. Dịp mặt lại muốn nói, nhưng mà lại chẳng biết phải nên nói cái gì bây giờ đây. Tiêu Tận Nghiêm kia hiển nhiên là muốn ám chỉ cậu. Chỉ cần tới cái nơi mà hắn ta yêu cầu, hắn ta sẽ liền quỷ bỏ tố tụng. Đi tới đó đi làm gì chứ? Dịp mặt từ trong cái quảng loạn khi nãy đã bắt đầu tỉnh táo lại, nhỏ giọng hỏi. Làm tin. Tiêu Tận Nghiêm rất nhanh gọn mà nói cái câu tiếp theo. Khuôn mặt của Diệp Mạc lập tức biến sắc, mới vừa định mở miệng lên tiếng thôi, Tiêu Tận Nghiêm đã nói trước, ngắt lời của cậu. Lời cảnh cáo tôi cũng đã nói rồi, có đi hay không chính là tùy ở cậu. Hiện tại cậu đã có thể đi. Ánh mắt quyết tuyệt của Tiêu Tận Nghiêm không cho phép Diệp Mạc nói thêm một câu nào hết. Hết cả nửa buổi, Diệp Mạc mới chậm rãi mà xoay người. Cả người u ám, suy sụp giống như là bị dội nước lạnh buốt. Tầm mắt của Tiêu Tân Nghiêm vẫn là nhìn theo bóng của Diệp Mạc rời đi. Chờ cho đến khi cái văn phòng rộng lớn chỉ còn lại có mỗi Tiêu Tân Nghiêm mà thôi, hắn mới quay người, đem cái điếu thuốc chỉ là vừa mới hút vài hơi trong miệng vùi tắt vào trong gạt tàn thuốc. Sau đó mới đi đến bên cửa sổ lớn sát đất trước mặt, hững hờ nhìn toàn cả thành phố ít. Một lúc lâu sau, khóe miệng của hắn ta mới hơi nhếch lên, lộ ra một cái vệt ý cười sâu xa. Dịp Mạc đi ra khỏi cái tòa cao ốc của quan sát, cả người nhìn qua như là uể oải suy sụp, cúi đầu nhìn vào cái tờ giấy ở trong nắm tay, trong lòng lại nổi lên cả một cái trận chua xót và cay đắng. Cuối cùng mệt mỏi đem cái tờ giấy kia nhét vào trong túi quần của mình. Dịp Mạc vốn dĩ không phải là một nam nhân dễ dàng chịu khuất phục số mệnh, nếu không cậu đã không nhiều lần nghĩ cách để mà thoát khỏi Tiêu Tân Nghiêm. Chỉ là gặp phải cái chuyện như vậy, cậu căn bản là không thể nào tìm ra được bất kỳ đối sách nào để có thể giải quyết tất cả. 20 triệu không phải là con số nhỏ, Dịp Mạc lại khó có thể nào tìm lại được Dịp Thần Tuấn để mà mở miệng vay tiền. Nếu như Tiêu Tân Nghiêm có ý định làm khó làm dễ cậu, Dịp Thần Tuấn nhất định sẽ ra tay mà giúp đỡ cậu. Nhưng như thế không thể nghi ngờ sẽ chọc giận đến Tiêu Tân Nghiêm. Chưa biết được là hắn ta có làm tổn hại gì đến Dịp Thần Tuấn hay là không. Bởi vì thế nên Dịp Thần Tuấn đành chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi. Dịp Mạc đem Dịp Nhã chuyển đến một cái bệnh viện nhỏ bình thường để mà an dưỡng. Chỉ cần là điều dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa thôi, trên căn bản Dịp Nhã sẽ rời khỏi hoàn toàn. Đến lúc ấy, Dịp Mạc định sẽ đưa Dịp Nhã ra nước ngoài học tập. Dựa vào tài năng của cậu, đương nhiên cũng có thể ở nước ngoài mà tìm một cái số công việc lương cao. Chỉ là lấy tình hình trước mắt mà nói, tự hồ Dịp Mạc là khó có thể rời khỏi cái thành phố ít này. Điều mà cậu sợ nhất chính là Tiêu Tân Nghiêm sẽ gây ra khó dễ đối với cậu. Dịp Mạc bỏ ra một buổi chiều đem vào chuyện em gái của mình đến bệnh viện khác. Đương nhiên trong quá trình đó cũng phải bịa ra rất nhiều lời nói dối. Dịp Nhã rất là tin tưởng Dịp Mạc. Tuy rằng Dịp Nhã không biết cái chàng trai trước mắt này chính là anh trai thực sự của mình, nhưng có cậu bên cạnh cô, Dịp Nhã có cái cảm giác rất là an toàn. Vì thế nên bất kỳ Dịp Mạc nói ra cái gì thì Dịp Nhã đều theo bản năng đều lựa chọn tin tưởng cậu. Dịp Mạc sợ rằng địa ngục của kiếp trước một lần nữa sẽ lại tái diễn. Bởi vì cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng biểu hiện của Tiêu Tân Nghiêm đối với cậu chính là có thâm ý khác. Dường như không phải chỉ là muốn dừng lại ở cái chuyện xem cậu giống như là con trai của Hải Long mà trả thù, mà là hắn ta có vẻ như là muốn tìm kiếm cái bóng dáng của Diệp Mạc trên người cậu. Mặc dù trong lòng của hắn ta vẫn cho rằng cậu không thể nào là Diệp Mạc được. Khi mà tình yêu rơi vào trong cực đoan, sẽ biến thành cái chuyện vô cùng đáng sợ. Diệp Mạc biết Tiêu Tận Nghiêm hận cậu, hận là không thể đem cậu lột da tróc thịt đi. Kiếp Trương đã mất một năm trời ròng vướng mắc với hắn ta. Hắn đã dùng hết đủ mọi thủ đoạn để có thể đem cậu mà ràng buộc bên người của hắn ta. Cuối cùng cậu đã biến mất, hơn nữa lại còn không để lại hài cốt cho hắn ta tìm thấy, khiến cho Tiêu Tận Nghiêm chỉ còn lại có nỗi hận cùng với đau đớn vô biên vô hạn mà thôi. Vào một buổi trưa, chỉ có khi ở trước mặt của em gái mình, Diệp Mặc mới lộ ra cái gương mặt tươi cười vui vẻ. Vừa rời khỏi bệnh viện, lông mày của Diệp Mặc lập tức nặng nề chùng xuống, lặng lặng không nói một lời mà trở về cái căn phòng trọ nhỏ. Sau đó cực kỳ mệt mỏi, mạnh lết tới nằm ngửa ra giường, hai mắt vô thần nhìn lên trên trần nhà. Diệp Thần Tuân gọi điện thoại đến, phương án của mấy ngày trước Diệp Mặc đề xuất đã đạt được thành công lớn. Hơn nữa, trong cái buổi trò chuyện đối với đối tác, bởi vì Diệp Mặc đã xuất sắc đưa ra cái lời thương thuyết giải thích mà công ty của đối phương đã đồng ý hợp tác, giúp cho công ty một năm sinh ra thêm khoản lợi nhuận trên 100 triệu. Diệp Thần Tuấn nói cho Diệp Mặc biết, cái lần thành công này không chỉ là để toàn thể công ty trên dưới biết rõ được thực lực của Diệp Mặc, mà còn làm cơ sở để cho Diệp Mặc một bước thăng tiến, làm cho công việc của Diệp Mặc đảm nhận không chỉ là hạn chế ở mức trợ lý giám đốc bình thường, mà để cho cái chuyện Diệp Mặc được thăng chức tăng lương sẽ không có phải gặp phải cái vấn đề đàm tiếu nào cả. Đây chính là tin tức khiến cho Diệp Mặc vô cùng kích động. Đối với một người đàn ông mà nói, có gì so với cái sự nghiệp đạt được thành công làm cho người ta cao hứng đây chứ. Vì thế nên Diệp Mặc rất là nhanh chóng hai mắt liền sáng rỡ, kích động đến không thôi. Nghe Diệp Thần Tuấn nói đêm nay sẽ tụ tập mấy nhân viên tinh anh ở công ty đến kiềm nghề để mà hảo hảo chúc mừng một trận, Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi gì liền vui vẻ mà đồng ý. Thăng chức tăng lương, wow, nghe rõ ràng chính là mê người đến cỡ nào à. Diệp Mặc cảm thấy ở trong lòng ngực của mình có một chút khó chịu. Đến tối là phải đi đến nơi của Tiêu Tận Nghiêm yêu cầu, chính là một trận buồn bực vô cùng bất an. Sau khi tiếp xong điện thoại của Diệp Thần Tuấn thì liền đi ra cửa. Biết hôm nay Lê Cửu chính là xin nghỉ, Diệp Mặc liền đặc biệt gọi cho Lê Cửu. Lúc mà Lê Cửu cũng xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc thì cậu ta gương mặt tươi cười rạng rỡ, cả người nhìn qua thần thái vô cùng sáng láng. Dũng định bảo Lê Cửu đến bar với mình để hát karaoke giải sầu một chút, không nghĩ tới vừa nhìn thấy Diệp Mặc, Lê Cửu liền cười ha hả mà ôm lấy Diệp Mặc, dùng cái giọng điệu quanh tráng như cái kiểu nhà giàu mới nổi mà nói: đi đi, anh đây sẽ đưa cậu tới cái nhà hàng dùng một bữa. Diệp Mặc mù mờ bị Lê Cửu dẫn đi tới một cái nhà hàng bày biện có một chút đẳng cấp, rồi bước vào bên trong ngồi xuống. Lê Cửu vung tay lên nhẹ như không mà nói rằng: cứ chọn thoải mái đi, hôm nay là tôi mời khách. Diệp Mặc nhận lấy thực đơn mà Lê Cửu đưa tới, không nhịn được mà phun nước bọt. Nè, bình thường cậu nhắc chạy ra nước mà, hôm nay là bị sao thế chứ? Cậu được phú bà hay sao chứ? Lê Cửu hứ một tiếng rồi ngước nghích: nè, tôi khác cậu rõ ràng hết chưa? Tôi có tiền là nhớ đến cậu liền à? Ai như cậu chứ? Hàm ngư như mình liền trực tiếp mà bỏ quên tôi, còn bỏ quên tôi. Sắc mặt của Diệp Mặc lại đột nhiên tối sầm lại. Cậu là hàm ngư bị mắc kẹt ở trong tay của Tiêu Tận Nghiêm thì có, chứ có thể nào làm vương mình được nổi gì đây? Quả thực đang nào đơn giản chết đến không sống nổi đến đây mà. Lê Cửu nhìn thấy cái vẻ mặt u ám của Diệp Mặc, nói chung là cậu cũng biết cái cảm giác của Diệp Mặc bây giờ. Bởi vì cách đây không lâu, các phương tiện truyền thông báo chí đều soi sùng sục cái tên mà Diệp Mặc với Tiêu Tận Nghiêm đã chia tay. Liền phun tay: Thôi, bỏ đi mà. Tôi biết cậu là dạo này không được thoải mái, hôm nay tôi sẽ không đề cập đến cái chuyện của lúc trước nữa. Tôi có hẹn với Lâm Địch đó, cậu ta lập tức sẽ tới đây ngay. Chúng ta cũng đã lâu rồi không có tụ tập. Cũng là hẹn cả Lâm Địch hay sao chứ? Diệp Mặc có một chút bất ngờ, để còn tưởng rằng Lâm Địch làm xong cả đêm đã về nhà để nghỉ ngơi rồi. Cậu ta hả? Hiện giờ Kim Nghê xem như là tiểu quản đốc rồi đó, làm việc thì tích cực y như cậu vậy đó. Hơn nữa đó cũng là không tồi nha, phỏng chừng khoảng chừng 2 năm nữa thôi chắc chắn sẽ được thăng lên làm trợ lý quản lý. Trong lời nói của Lê Cửu lộ ra mấy cái phần ghen tị. Vậy còn cậu? Dì Mạc hỏi. Nè, đừng có nói là hôm nay cậu nhất thiết là đã nhất thời mà đỡ hứng mời đại lớn như vậy nha. Cái gì ạ? Lê Cửu làm rõ ràng với Diệp Mạc một chút, sau đó cười cười, rồi có một chút ngượng ngùng mà nói. Nè, tôi còn không phải đã tìm được một đứa kia của mình hay sao? Đang vui mà. Ồ, nè, cậu quen bạn gái rồi hả? Diệp Mạc kinh ngạc mà hú lên. Khi nào vậy? Lê Cửu cười lên không dứt. Nè, sao nghe cái giọng điệu của cậu cứ như là không có ai thèm lấy tôi vậy chứ? Tôi chính là đã có người yêu rồi thì sao hả? Hơn nữa còn còn là một con chủ nhỏ à? Hả? Nè, hẳn chính là một cái tên đại cao phú soái rồi hả? Vì mà cười cười rồi nói. Thế thì sao hả? Thì cậu được người ta bao nuôi. Tiểu Tuyền à, cậu mà còn chưa cho tôi nữa đó hả? Bữa này tôi liền sụn cho cậu biết mặt. Thôi được được được rồi, vì mà cười nói, sau này là còn phải nhờ cậy vào cậu mà. Tôi đâu có dám trêu chọc cậu chứ. Cậu nhờ cậy tôi sao? Nè, đừng có kể ra cái chuyện cười chứ. Đừng tưởng là tôi không biết nha. Cậu hiện tại là làm một trong cái năm tập đoàn lớn nhất của thành phố X này. Diệp Thần Tuấn kia là chính là ông chủ của cậu. Tiền lương ít nhất là cũng phải hơn vạn đi. Nhớ tới cái cú điện thoại mới đây của Diệp Thần Tuấn, Diệp mặt cười tự tin. Nè, qua ngày hôm nay đại khai cũng là hơn vạn đó. Nè, tôi lại không biết khiêm tốn mà. Làm được tạm thời xin quản lý cho nghỉ, bởi vì không còn là nhân viên phục vụ cấp công nhân, cho nên cái công việc kia tự nhiên cũng không tính là quá bận rộn. Hơn nữa lại rất được quản lý coi trọng, vì thế cho nên Lâm Địch rất là dễ dàng xin được nghỉ cả nửa ngày. Ba người cùng nhau tụ tập một chỗ, Lâm Địch xuất hiện với một cái vẻ rất là cao hứng. Cũng đã lâu rồi không có nhìn thấy Diệp Mạc, có một cái cảm giác Diệp Mạc đã gầy đi rất là nhiều. Rượu vào lời ra đều là anh em quen biết nhau, nên mà khi nói chuyện cũng không có hề câu này gì cả. Diệp Mạc bị tra hỏi nhiều nhất cơ bản là đều hỏi về cái chuyện cùng với Tiêu Tử Nghiêm, từ việc mà mang thân phận là cháu ngoại của Diệp Trọng Quan đến nguyên nhân tại vì sao lại chia tay với Tiêu Tử Nghiêm. Diệp Mạc hầu như chỉ có thể trở lại được qua lo lấy lệ mà thôi. Uống mấy cái chén rượu, cậu ta lưu loát nói cho Lê Cửu với Lâm Địch cái chuyện chia tay với Tiêu Tử Nghiêm. Chính là vì Tiêu Tử Nghiêm cảm giác cậu không thể nào giúp hắn ta nối dõi tông đường, thế nên hắn ta liền chia tay cậu. Một cái kẻ phú khả địch quốc gia hắn ta đương nhiên phải cần đến đời sau chứ. Có điền mới để lấy một nam nhân làm vợ, có đúng không chứ? Phú khả địch quốc có nghĩa là giàu trùm quốc gia. Lê Cửu với Lâm Địch nghe xong liền sững sờ. Chuyện mà Tiêu Tử Nghiêm nam nữ ăn tất vốn đã chẳng có phải là bí mật gì ở cái thành phố X này, làm sao lại có cái chuyện ghét bỏ Diệp Mạc chỉ là vì nam nhân được chứ? Nè, tôi đây lại thấy anh ta chỉ là chán ghét cậu, chứ không phải là chán ghét gì là cậu là nam nhân đâu. Lê Cửu có một chút hạ hơi mà nói. Nè, cậu nói là cậu mới hưởng thụ được mấy cái ngày mà mới được lão tổng MZ như làm người thân nữa chứ. Chưa tới 2 tháng tôi đã không còn. Nè, mà ông ấy không còn cũng được. Đằng này cậu lại có thể đi ngu ngốc mà đem toàn bộ di sản thuộc về cậu chuyển hết cho Tiêu Tử Nghiêm. Nè, thôi thôi, uống đi, phí lời nói như vậy làm gì chứ. Lâm Địch thiếu kiên nhẫn rồi ngắt lời của Lê Cửu, lại giúp cho Lê Cửu rót đầy ly, sau đó rồi lại nhìn Diệp Mạc. Cậu đó, đừng có nghe cậu ta nói bậy, bây giờ chẳng phải là rất tốt hay sao chứ? Chúng ta vốn là không có thuộc cùng cái con đường với mấy người kia. Diệp Mạc cũng lại không có thèm để ý đến Lê Cửu. Chuyện mà Tiêu Tân Nghiêm cướp đoạt tài sản của Diệp Trọng Quan vốn là cái chuyện mà cậu bất đắc dĩ bị hắn ta lừa, liền cùng với Lâm Địch cùng ly rượu. Tôi biết mà, tôi đến với cuộc sống bây giờ là rất hài lòng rồi. Cùng với Lâm Địch với Lê Cửu ba qua nó khác một hồi, Diệp Mạc lại cảm thấy khoan khoái hơn rất là nhiều. Nhớ tới tối nay là cậu phải tham gia tiệc chúc mừng, nên cậu cố gắng không uống quá say. Thực ra Diệp Mạc đối với cái cuộc sống bây giờ đúng là rất hài lòng. Nếu như không có cái sự tồn tại của Tiêu Tử Nghiêm, Diệp Mạc cũng là không có định rời khỏi cái thành phố này. Nơi này cậu có bạn tốt, cũng có sự nghiệp của bản thân đang phát triển đến không ngừng. Diệp Mạc không uống bao nhiêu. Cái lần hẹn này, hẹn bạn bè ra ngoài, chính là hoàn toàn việc không muốn giải stress một chút. Nhưng mà nghĩ tới cái buổi tối này còn có cái tiệc chúc mừng, thế nên lúc mà Lê Cửu đề nghị gọi thêm mấy cái người bạn tới KTV để hát họ một trận thì Diệp Mạc đã từ chối, khiến cho Lê Cửu cảm thấy cục hứng đến vô cùng. Nói là giải stress, nhưng thực ra đối với Diệp Mạc mà nói, đó chính là trốn tránh. Dùng hết tất cả mọi cách để cho đêm nay không nghĩ tới cái tên ác ma kia nữa. Có thể là do đã từng trải qua cái sự dẹp và hành hạ của tên ác ma kia, Diệp Mạc mới hiểu rõ nó so với cái chết lại còn thống khổ hơn gấp mấy lần. Không chỉ có thân thể đau đớn mà nội tâm lại còn bị đè nén áp bức. Ở trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, cậu Sơn là người đã chết rồi. Bất kể cho dù là sống hay chết, đều chỉ có là một khối thi thể mà thôi. Diệp Mạc trở lại cái nơi mà hắn ta ở, tắm rửa sạch sẽ, rồi thay ra cái bộ quần áo khác. Trời, vẫn còn chưa có tối lắm, Diệp Mạc lại lấy ra cái cuốn nhật ký kia. Từ ngày đầu tiên mà sống lại trở thành Diệp Tuyền, Diệp Mạc đã bắt đầu viết nhật ký. Thường thường chính là viết một trang, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Chỉ là bởi vì Diệp Mạc hy vọng chính mình không có quên mất đi bản thân thực sự là ai. Nếu như có một ngày, ngay cả cậu cũng không nhớ rõ ai là Diệp Mạc, đó mới chính là cái điều đáng sợ nhất. Diệp Mạc không hy vọng mình sẽ quên mất đi chính mình, là bởi vì đã từng tồn tại, bởi vì cậu đã từng sống cuộc sống đó. Bất luận cho dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn là Diệp Mạc, chứ không phải là Diệp Tuyền. Diệp Mạc rất muốn trở về cái thân phận thực sự của mình. Cậu muốn tự nói với em gái Diệp Nhã rằng thực ra cậu chính là anh trai của cô. Nhưng Diệp Mạc lại không dám. Thế gian này vẫn đang có một cái tấm lưới do Tiêu Tân Nghiêm dặn ra, chờ đợi cho cậu sa vào. Dù cho có một ngày cậu thực sự đã phai nhạt đi khỏi thế giới của Tiêu Tân Nghiêm, nhưng chỉ cần cậu xuất đầu lộ diện thôi, cậu sẽ giống như một cái tên phản bội bị hắn ta lập tức tóm lấy mà lột da, tróc thịt. Bởi vì hiện tại, cái cậu đang lẩn trốn không chỉ là tình yêu của cái tên ác ma đó, mà còn là có cái mối hận ác ma. Diệp Mạc cũng không có ngồi ngốc ở nhà trọ lâu, là bởi vì buổi chiều nay thực sự có quá nhiều cái việc để mà làm. Thế nên sau khi viết xong cái cuốn nhật ký thì trời cũng đã tối đen như mực rồi. Theo như kế hoạch của Diệp Thần Tuấn là trước tiên đến khách sạn xa qua nhất thành phố X ăn liên quan, sau đó sẽ đến Kim Nghê giải trí một lúc. Nhưng Diệp Mạc lại định sau khi mà tụ tập ăn uống điền qua ở khách sạn xong thì sẽ lập tức chạy đến cái nơi mà Tiêu Tân Nghiêm đã yêu cầu. Mặc dù đã biết rằng trước cái chuyện gì sẽ xảy ra vào tối hôm nay, nhưng Diệp Mạc cũng là không tin ra cho Diệp Thần Tuấn biết. Vì đã xem anh ta như một người thân thiết thực sự, nên Diệp Mạc không có hy vọng ở trước mặt của anh mất đi hết tôn nghiêm. Cậu có thể bị Tiêu Tân Nghiêm xem thường, bị hắn ta tùy ý mà chà đạp, nhưng ở trước mặt của người khác, Diệp Mạc vẫn là muốn lưu giữ lại một chút tôn nghiêm hèn mọn. Diệp Mạc vừa ra khỏi cửa đi nhìn thấy Diệp Thần Tuấn dựa vào một chiếc xe ở phía trước. Diệp Thần Tuấn mặc một thân quần áo thể dục, càng khiến cho anh ta thêm trẻ trung và đẹp trai. Nụ cười nho nhã thư sinh hiện lên ở trên khóe miệng. Lên xe đi, Tử Tuyền. Tân ca, anh chịu có lâu không chứ? Diệp Mạc ngạc nhiên nói. Diệp Thần Tuấn khẽ mỉm cười. Mới đến thôi. Diệp Mạc không hề biết cái tâm tư của Diệp Thần Tuấn đối với mình. Cậu cứ nghĩ rằng cái sự chăm sóc ân cần của Diệp Thần Tuấn đối với cậu chính đều là do Diệp Thần Tuấn muốn báo đáp cái công ơn dưỡng dục của Diệp Trọng Quan. Thế nên cậu đã hoàn toàn xem Diệp Thần Tuấn giống như người thân thực sự của mình mà đối xử. Bởi vì Diệp Thần Tuấn là người chưa lập gia đình, nên thậm chí cậu không chỉ xem Diệp Thần Tuấn như anh trai, mà còn xem như là anh là một người bạn thân thiết. Đến một phòng ở khách sạn, Diệp Mạc mới phát hiện ra ngoài mình với Diệp Thần Tuấn thì chỉ có hai người mà thôi. Diệp Mạc có một chút lung túng rồi cười cười, luôn miệng xin lỗi vì đã đến muộn. Có Diệp Thần Tuấn đứng ở bên cạnh của Diệp Mạc, Dĩ nhiên chẳng có ai dám nói gì cả, huống chi sau khi biết được thực lực của Diệp Mạc tinh anh bất phàm, mọi người lại càng nhìn cậu bằng một cái ánh mắt khác trước. Tự nhiên cũng đã đoán được cái chuyện Diệp Mạc sẽ được thăng chức, vì thế họ định bỡ cậu lại không còn kịp nữa là. Diệp Tổng à, ngồi bên này đi. Một người đàn ông rất là ân cần kéo ra một cái ghế tựa rồi cười nói, sau đó lại lôi thêm một cái ghế để bên cạnh của Diệp Tấn Thuần. Diệp trợ lý, bên này. Diệp Thần Tuấn là tổng giám đốc, hằng ngày đều có khiến cho mọi người có một cái cảm giác kính nể. Nhưng hiện tại, trong anh bình dị và gần gũi hơn rất là nhiều. Thần kinh căng thẳng của mọi người tự nhiên cũng đã thả lỏng đi rất nhiều. Huống gì tất cả mọi người đối với Diệp Thần Tuấn là thực tâm sùng kính. Sợ là ở thành phố Z không có tìm được ra một cái vị tổng giám đốc thứ hai được mọi người yêu kính như thế. Thế nên vừa mới bắt đầu, mọi người liền thay nhau đến kính rượu Diệp Thần Tuấn. Nói rất nhiều cái lời khách sáo xong, Diệp Thần Tuấn lại một lần nữa được khen ngợi công lao của Diệp Mạc trong cái vụ hợp tác thành công lần này. Chờ sau khi mà Diệp Thần Tuấn ngồi xuống, tất cả mọi người lại càng dồn dập khen ngợi Diệp Mạc. Nhờ lúc này đây, ai nhiệt tình nhất, tự nhiên sau này người đó lại được lợi nhiều nhất. Nè, mọi người tất cả đều là bằng hữu mà, cứ tiện em gọi tên tôi là Diệp Tình là được rồi. Diệp Mạc rất là khí cười nói, nâng lên một cái ly rượu. Bình thường đối với mọi người quá mức nghiêm túc rồi, có gì thất lễ xin mọi người bỏ qua cho. Nói xong đi một hơi mà uống cạn sạch. Mọi người thấy Diệp Mạc thân tới ngày yêu là dũng cảm như thế, bắt đầu dùng dập nâng rượu lên để mà mời rượu. Diệp Mạc trong lòng lại âm thầm vui mừng, may là thế chiều hôm nay không có quá nhiều đối với Lâm Địch và Lê Cửu, nếu không thì đêm nay nhất định sẽ không thể nào chống đỡ được. Vì mà không có ăn nhiều đồ ăn mà lại bị mọi người chuốc đến không ít rượu, mọi người dĩ nhiên là không có dám đi chuốc rượu Diệp Thần Tuấn, vì thế chỉ có thể mà tích cực thể hiện ở trên người của Diệp Mạc. Diệp Thần Tuấn nói với Diệp Mạc, nếu như đêm nay cậu uống quá nhiều thì ngày mai sẽ cho Diệp Mạc nghỉ ngơi một ngày. Mọi người nghe được liền cười trộ lên hô to, Diệp Tổng bất công quá đi. Diệp Thần Tuấn nghe được cấp dưới nói như vậy thì cười lại càng thêm rạng rỡ hơn. Diệp Mạc cũng là không có dám uống quá chén, đêm nay cậu lại còn phải đối phó với Tiêu Tận Nghiêm kia, cảm giác uống đã gần đủ rồi. Diệp Mạc lấy cớ đi vệ sinh rửa tay để mà tránh né. Thật sự Diệp Mạc hy vọng rằng đêm nay mình sẽ uống đến say quên trời quên đất, có thể như thế thì ít nhất cậu mới có đủ dũng khí để mà đứng trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm ưỡn ngực để tiếp nhận tất cả. Có điều lại sợ sau khi mà uống say lại nói ra những cái điều không nên nói, không khéo thì đêm nay lại mất mạng lúc nào cũng chẳng hay. Khách sạn lúc này rất là xa hoa, ngay cả nhà vệ sinh cũng được trang trí giống như một cái gian phòng. Bên trong có một loạt băng ghế da sạch sẽ, không có một hạt bụi nào cả, giống như cái phòng tụ tập bạn bè vậy. Thiết kế này cũng thật là quá buồn cười đi. Có điều Diệp Mạc đúng là dự định sẽ ngồi ở đây khoảng chừng nửa tiếng rồi sẽ rời đi. Rửa mặt xong, Diệp Mạc hướng cái người nhìn vào trong gương ngây ngốc. Bất luận đã trải qua bao lâu, Diệp Mạc vẫn là không quen thuộc nổi cái khuôn mặt này, thậm chí có một chút nhớ đến cái dáng vẻ lúc trước của chính mình. Đang ngẩn người thì điện thoại di động của Diệp Mạc bỗng nhiên lại vang lên. Có lẽ là do không gian yên tĩnh quá lâu rồi nên Diệp Mạc kia đã bị cái tiếng chuông đột ngột reo này làm cho sợ hãi đến rùng mình. Nhìn vào điện thoại hiện lên một cái số lạ. Xin chào, tôi là Diệp Tuyền, xin hỏi ngài là? Diệp Mạc đeo điện thoại kề sát ở bên tai, rất khiêm tốn mà mở miệng nói. Có một chút kỳ quái, không biết là do ai gọi tới, bởi vì những người mà cậu quen thân ở trong thành phố Z này đều có lưu số hết. Đầu dây bên kia điện thoại im lặng rất là lâu. Diệp Mạc lặp lại rất là nhiều lần cái câu chào, trong điện thoại mới truyền đến cái thanh âm trầm thấp lạnh lẽo. Hiện tại cậu đang ở đâu? Diệp Mạc mở to hai mắt, không kịp suy nghĩ làm sao mà Tiêu Tân Nghiêm lại biết được cái số điện thoại di động của mình chứ. Vội vã nắm chặt lấy điện thoại di động kề sát bên tay của mình, nỗ lực bình phục lại nhịp tim đang cứ đập điên cuồng, nhưng trong não thì lại trống rỗng. Diệp Mạc thầm mắng mình đúng thật là vô dụng mà, còn phải đi giao chiến dài dài thế mà bản thân mới đột ngột nghe được cái tiếng của Tiêu Tân Nghiêm thì chân tay lại trở nên luống ca luống cuống như vậy. Tiêu tổng à? Diệp Mạc nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Trả lời tôi, cậu hiện tại đang chỗ nào? Thanh âm trầm thấp của Tiêu Tân Nghiêm lại truyền đến, tựa hồ đã bóp chết đi tất cả tình cảm ở trong lời nói. Diệp Mạc nhìn điện thoại di động một chút, vẫn là chưa tới 8 giờ. Tiêu Tân Nghiêm chỉ bảo là buổi tối, chứ không có nhấn mạnh là thời gian cụ thể. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Diệp Mạc đồng ý đi ăn liên quan cùng với Diệp Thần Tuấn và các nhân viên. Tôi đang trên đường đến, người mà ngày nào đó. Diệp Mạc vô cùng cẩn thận mà trả lời. Đến sau khi mà cúp điện thoại xong thì liền sẽ bịa ra một cái lý do để về sớm, sau đó sẽ hết tốc lực mà chạy tới cái chỗ cần đến. Như vậy chắc chắn là Tiêu Tân Nghiêm sẽ không có phát cùng gì đâu nhỉ. Ở trên đường sao? Tiêu Tân Nghiêm lạnh lùng hỏi ngược lại. Phải, chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Có thể là do chột dạ nên Diệp Mạc lại cảm thấy cái lòng bàn tay của cậu đang bắt đầu rỉ ra mồ hôi. Diệp Tuyên à? Tiêu Tấn Nghiêm tràn ngập hàn ý mà khẽ gọi một tiếng. Diệp Mạc trong lòng là hơi hồi hộp một chút. Tiêu Tấn Nghiêm rất ít khi nào mà gọi tên của cậu ta, đa số khi gặp tình huống này đều là lúc Tiêu Tấn Nghiêm đang nổi giận. Đầu dây bên kia đột nhiên đây không có âm thanh nữa, lặng im đến đáng sợ. Diệp Mạc không dám lập tức cúp điện thoại, trong lòng thấp thỏm bất an, liền hạ quyết tâm định sẽ chuẩn bị ngay bây giờ mà gọi taxi chạy đi. Lúc lên trên xe rồi sẽ gọi điện thoại báo cho Diệp Thần Tuấn. Diệp Mạc quay người lại, cả người nhất thời đông cứng tại chỗ. Vào trong giờ phút này, thân thể lạnh đến phát run. Tiêu tổng à? Diệp Mạc nhìn cái người đàn ông đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh, trầm chớp mắt, chỉ là cảm thấy cả người của mình bị chôn vùi ở trong vực sâu băng hàn, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu có một chút không thông. Ở trên đường sao? Tiêu Tấn Nghiêm nhất chân đi vào, ánh mắt tựa như là đau mà bổ về phía Diệp Mạc. Giờ phút này đây, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, cười lạnh. Là gan của cậu thật là không nhỏ à? Diệp Mạc theo bồn rửa tay từ từ lùi về sau, nơm nớp lo sợ mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm đang bước tới phía của cậu. Tôi vừa mới chuẩn bị đi thôi. Kim mì của Tiêu Tấn Nghiêm nhướng lên, mi tâm tự hồ là ẩn chứa vô số tức giận, gầm nhẹ một tiếng. Con mẹ đó, cậu lui thêm bước nữa xem, tôi hiện tại liền giết kích cậu đó. Diệp Mạc lập tức đứng lại, giống như gặp phải đại địch mà run sợ nhìn Tiêu Tân Nghiêm đã đi tới trước mặt của mình, lập tức cúi đầu. Tiêu tổng à, tôi thật sự định lập tức đi tới đó mà. Tiêu Tân Nghiêm nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc bị chính mình phải bức ở bên tường, bàn tay to lớn kia vung cao lên. Diệp Mạc nghĩ rằng Tiêu Tấn Nghiêm chỉ là muốn tát mình một bạt tai, sợ hãi đến mức là vội vã nhắm mắt lại. Ai có ngờ được Tiêu Tấn Nghiêm một chưởng mà nhấc được cái Diệp Mạc lên trên tường, rồi cúi người hôn lên trên bờ môi của Diệp Mạc. Quá mức điên cuồng, quá mức thô bạo, Diệp Mạc đầu đến nhắm mắt chặt lại để không ra cái khối thân thể vững chắc tựa như là núi đang ở trước người của mình. Cảm giác đau đớn từ miệng truyền đến đã khiến cho Diệp Mạc kêu lên thành tiếng. Không. Đầu lưỡi của Tiêu Tân Nghiêm thâm nhập sâu vào trong, thành công mà đoạt đất, giống như ở trong miệng của Diệp Mạc quấy nhiễu một trận long trời lở đất. Một tay gắt gao mà nhấn chặt ở sau gáy của Diệp Mạc, cảm thụ cam liệt hương tủ ở trong miệng của cậu. Tiêu Tân Nghiêm biết nam nhân này đã uống nhiều rượu rồi, uống cùng với Diệp Thần Tuấn, chỉ là cùng với mấy cái ông trùm lão động ở thành phố ít đến đây để dùng bữa cơm thôi. Không nghĩ tới lại trông thấy cái tên nam nhân này. Thủ hạ của hắn ta báo cáo lại cậu ta đến cùng với Diệp Thần Tuấn. Tiêu Tấn Nghiêm buông cái miệng của Diệp Mạc ra, Diệp Mạc thở đến không ra hơi, môi đã hơi có một chút sưng đỏ, còn người đèn nhánh ướt át mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm đầy cái tia cầu khẩn. Tay của Tiêu Tân Nghiêm vuốt ở trên một cái Diệp Mạc, đột nhiên lại bóp lấy hai cái mắt của Diệp Mạc, đem khuôn mặt của Diệp Mạc nâng lên. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy xương hai gò má đau nhức, vàng nàng mà bị nói. Tiêu tổng à, tôi không có nghĩ đến cái chuyện là sẽ lỡ hẹn đâu. Tối nay tôi tôi nhất định sẽ đến đó mà. Cậu còn có kêu đầu là thật sự không chứ? Tay của Tiêu Tấn Nghiêm dùng sức chặt chẽ mà siết lại. Diệp Mặc vì đã cho mang Diệp Nhã đi, vì đã che giấu đi thân phận thực sự của chính mình, hầu như vẫn là còn đang nói dối. Lời nói dối trước và sau không có liên tiếp ăn khớp với nhau. Cuối cùng thì Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã bắt đầu hoài nghi. Tiêu Tấn Nghiêm không truy hỏi, chỉ là bởi vì hắn ta muốn biết nam nhân này rốt cuộc là muốn diễn trò gì đối với hắn ta. Có vẻ như chuyện này cũng rất là đáng để cho hắn ta chờ mong. Nhưng mà dường như nam nhân này lại không có muốn chơi với hắn ta. Thậm chí cậu ta chỉ là một bực hoảng sợ, muốn né tránh hắn. Vì mà không biết làm sao để có thể biện giải bây giờ. Cậu không thể nào giải thích được cái mâu thuẫn giữa lời nói trước và sau của chính mình. Chả nhẹ lại là phải đến mức đi nói cho Tiêu Tấn Nghiêm biết cậu thực sự vốn không phải là Diệp Tuyền hay sao chứ? Đêm nay cậu có đồng ý đi chăng nữa, có nghĩa là cậu đã nguyện ý làm tình nhân của tôi rồi chứ? Tiêu Tấn Nghiêm lạnh giọng mà hỏi. Phải. Diệp Mặc thống khổ nói. Tiêu Tấn Nghiêm cuối cùng cũng đã buông tay ra, trên mặt hiện lên một cái nụ cười quỷ dị cao thâm khó dò, thấp giọng nói: chờ tôi chơi đủ rồi cậu sẽ được tự do. Diệp Mặc không lên tiếng, bị bao phủ ở trong bóng tối mà Tiêu Tấn Nghiêm tạo ra. Nghe những cái câu nói này, chỉ là cảm thấy cái sự tuyệt vọng đang vây phủ lấy cậu. Đôi mắt vốn đã âm u để càng thêm tối tăm ảm đạm, không một tia sáng. Tới phòng khách của tôi, nơi đó có một đám người đang chờ cậu để mà tiếp rượu đó. Tiêu Tấn Nghiêm cười lạnh nói: bồi cho bọn họ như cách mà cậu bồi cho Diệp Thần Tuấn đó. Tiếp rượu sao? Đại não của Diệp Mặc nhanh chóng choáng váng một hồi, vội vàng giải thích: nè, tôi với thần ca chỉ là cùng với mấy đồng sự ở trong công ty tụ tập với nhau liên quan thôi mà. Nè, không có phải là như Tiêu tổng nghĩ tới đâu. Tiếng thần ca phát ra từ trong miệng của Diệp Mặc đang khiến cho đuôi lông mày của Tiêu Tấn Nghiêm khó chịu mà nhúc nhích một chút. Hai tay lại đè lại cái đôi vai gầy yếu của Diệp Mặc, một chân đột nhiên lại nâng lên tần tần chống đỡ ở cái bụng dưới của Diệp Mặc. Theo một tiếng vang trầm thấp, cơ mặt của Diệp Mặc gần như là vặn vẹo dính vào nhau. Cậu đau đớn mà ôm bụng ngồi xổm xuống. Tôi ở phòng 525 trên lầu đó, tôi cho cậu trong vòng 10 phút là phải đến đó. Tiêu Tấn Nghiêm ông lạnh nói xong liền xoay người mà rời khỏi phòng vệ sinh. Vừa rời đi, ngón tay kẻ xoa cái làn môi vừa hôn của Diệp Mặc. Loại cảm xúc này thực lực quen thuộc, quen thuộc đến mức là hắn ta vừa nãy suýt chút nữa đã mất đi cái sự khống chế. Đây chính là biểu hiện của cái sự nhu nhược. Tiêu Tấn Nghiêm quyết là không cho phép chính mình lại vì cái tình cảm mà mất đi khống chế. Đầu những ơ bụng vẫn còn chưa có biến mất, Diệp Mặc chống đỡ lên trên vách tường lạnh lẽo, miễn cưỡng đứng dậy. Nghĩ đến cái lời mà Tiêu Tấn Nghiêm nói vừa mới nói qua, trong lòng vốn tĩnh mịch đột nhiên lại sôi trào lên đầy căm phẫn. Cậu có thể bị Tiêu Tấn Nghiêm đùa bẩn, có thể thuyết phục bản thân của mình vì sinh tồn mà sa đọa, nhưng cậu chỉ có thể sa đọa ở duy nhất trên một người là Tiêu Tấn Nghiêm. Đó là bởi vì bất đắc dĩ. Sa đọa với một người là tiện nhân, nếu trong cao một đám người thì cậu chính là nam kỷ rồi. Diệp Mặc chậm rãi đi ra khỏi phòng vệ sinh, ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Nếu như đêm nay cậu chết rồi, Diệp Mặc chỉ hy vọng rằng ông trời đừng có cho cậu cơ hội để mà sống lại nữa. Nếu như cậu sống sót. Tiêu Tấn Nghiêm khí lực rất là lớn, đã từng làm quan lính đánh thuê, một quyền toàn lực của hắn ta thậm chí là có thể đánh chết một người sống. Diệp Mặc có thể cảm giác được vừa nãy chính là Tiêu Tấn Nghiêm đã hạ thủ lưu tình rồi. Mặc dù cậu vẫn bị một cái đòn lúc nãy làm cho say sẩm mặt mày, hao tổn sức lực. Diệp Mặc không biết phải nên nói như thế nào đối với Diệp Thần Tuấn. Đi vào trong phòng khách riêng của Tiêu Tấn Nghiêm nhất định sẽ không có cách nào để trở lại cái chỗ của Diệp Thần Tuấn. Nếu để cho Diệp Thần Tuấn biết cậu lại bị Tiêu Tấn Nghiêm cưỡng bức, lấy cái tính cách của Diệp Thần Tuấn nhất định sẽ xảy ra xô xát đối với Tiêu Tấn Nghiêm. Mà Tiêu Tấn Nghiêm là ai kia chứ? hắn ta làm sao có khả năng khoan dung với cái kẻ bất kính đối với hắn ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Mạc vẫn là gọi điện thoại cho Diệp Thần Tuấn. Lẽ cái lý do cậu đã uống hơi nhiều nên là cảm thấy trong người không được thoải mái nên đã sớm đi về. Diệp Mạc phải bịa đủ các lời giải thích mới có thể ngăn được Diệp Thần Tuấn cấp thiết quan tâm mà hỏi hàng này kia. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Mạc phát hiện ra kể từ khi mà biến thành Diệp Tuyền, miệng của cậu đầy những cái lời nói dối. Có khi đến một ngày nào đó, bản thân của cậu sẽ chẳng còn là Diệp Mạc, cũng không phải là Diệp Tuyền. Tiêu Tận Nghiêm đã bao hết toàn bộ các phòng khách ở tầng cao nhất. Ở bên trong, cùng với mấy cái tên đàn ông có quyền có thế tại thành phố X này ăn uống. Trò chơi của những cái gã đàn ông xưa nay là không thiếu màu sắc. Dĩ nhiên, ý nghĩa khác hoàn toàn với cái tiết liên quan của Diệp Thần Tuấn và những cái nhân viên cao cấp ở trong công ty. Tiêu Tận Nghiêm cùng với những cái người này dùng cơm đơn giản chỉ là để giết thời gian mà thôi. Hoặc đoán xem cái kẻ nào có giá trị đối với hắn ta, hoặc để có thể đạt được một số mục đích thương mại mà có lợi cho hắn. Có rất ít người biết được cái khách sạn xa qua nhất thành phố X này là thuộc về tài sản của quan sát. Tiêu Tận Nghiêm ở tầng 5 sai người trang bị một cái gian phòng khách dành riêng cho hắn ta, khác hoàn toàn với những cái phòng khách chuyên dùng bài tiệc khác. Tất cả những cái thứ trang trí ở trong phòng này đều có giá ở trên trời. Bất kể là đèn treo lưu ly xa qua hay là ghế dựa làm bằng da thật, làm bằng ghế da dựa. Bên trong cái gian phòng ngập tràn cái mùi rượu cùng với khói thuốc. Trong không khí tràn đầy mùi nước hoa son phấn dày đặc. 4-5 cái tên đàn ông ngồi trên salon xung quanh. Bên cạnh của mỗi tên đàn ông đều có ít nhất 2 cái cô gái trẻ đẹp hoặc là nam nhân thanh tú. Trên bàn ăn đã mở ra vài chai rượu rồi. Tiêu Tận Nghiêm ngồi trên ghế giữa chính giữa, bên cạnh chính là Lâm Nhu Nhân, trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo. Phía sau là Mạnh Truyền Tân, Bảo Tiêu sống lưng đứng thẳng tắp, gương mặt trang nghiêm lạnh lẽo. Mấy cái tên đàn ông mà Tiêu Tận Nghiêm tiếp đãi lần này đều là những cái nhân vật danh tiếng lẫy lừng, tài sản kết xù ở thành phố X, thậm chí là trên quốc tế. Có ông trùm của giới bất động sản, vương gia của giới châu bảo, hay là quan viên chính phủ cao cấp tại thành phố X này. Nè, lão già Diệp Trọng Quang mất đi kia rồi, toàn bộ hoạt động kinh tế ở thành phố X này hầu như đều do Tiêu tổng ngài đây nắm ở trong lòng bàn tay. Thật sự là hậu sinh khả quý à. Một gã đàn ông nhìn qua là hơn 40 tuổi, cười ha hả nói, trong lòng người ôm một cái cô gái trẻ trung xinh tươi, là tiểu minh tinh mới nổi dáng vẻ quyến rũ câu nhân. Một cái câu hậu sinh khả quý của gã ta tự nhiên đem cái thân phận trưởng bối của chính mình nâng lên. Tiền tổng à, ngày đó hay lắm. Một nam nhân ngồi phía đối diện với Tiêu Tận Nghiêm, chỉ mới hơn 30 tuổi thôi, Trịnh Khắc Nam khẽ cười nói, các nơi trên thế giới đều có bất động sản của ngài, nhưng mà tài sản quan thân gộp lại cũng đã không bằng một nửa của Tiêu tổng đây. Này, cũng không mà trách tiền tổng lại khiêm tốn như vậy. Đúng đấy, tiền tổng cười lại một tiếng, Trịnh tổng đây quả thực nó không sai mà, chỉ là tại hạ nghe nói danh xưng châu báu đại dương ngài đây cũng là có một nửa thị trường dựa vào Tiêu tổng vận chuyển, không biết là thật hay giả đây. Tạ nói hữu ngữ chê cười hoàn toàn là xoay chung quanh Tiêu Tận Nghiêm, chỉ là trong một cái cuộc ngầm công kích lẫn nhau của bọn họ. Tiêu Tận Nghiêm ở trong lời nói của bọn họ chính là một nhân vật thần thánh cao cao tại thượng. Tiêu Tận Nghiêm mặt không hề cảm xúc mà ngồi trên salon, Lâm Nhu Nhân ngồi bên cạnh rất là dịu dàng lần lượt rót đầy rượu giúp hắn ta, ánh mắt mềm mại như nước, thỉnh thoảng lại liếc về phía Tiêu Tận Nghiêm bên cạnh. Nhìn ngũ quan tuấn tú lạnh khóc cường tráng, Lâm Nhu Nhân cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn. Tiêu Tận Nghiêm hoàn mỹ có hết thảy tất cả mị lực mê người của một nam nhân thành công, chỉ cần là một thân tỏa ra khí chất bất người kia cũng đã đủ khiến cho hết thảy nữ nhân đều không rời nổi mắt. Bữa tiệc rất nhanh đi trở nên sôi nổi, sau khi mà hết chăm chích nhau thì bắt đầu hạn chế nói chuyện về cái thương trường. Đều là đàn ông thoát khỏi cái phong bạc áo quan dày da, tự nhiên đề tài kia lại bắt đầu quay chung quanh tủ sắc tình. Hà muôn đối với những cái tên đàn ông thượng cấp này mà nói, cái mức hưởng thụ đã vượt rất xa người thường. mấy cái tên đàn ông tiếp rượu trò chuyện với nhau, đồng thời ôm ấp nam nhân của mình, hoặc là giữa hai chân nữ nhân bên cạnh mình, thì có một chút kịch liệt trực tiếp và đưa tay luồn vào trong quần áo, nhưng vẫn cứ cười cười đã nói, dùng một cây cây tay khác rồi nâng ly rượu uống. Uống say thì có thể trực tiếp mà người bên cạnh thuê phòng nghỉ lại đây, là khách quen, nơi này tự nhiên đã sắp xếp cái phòng VIP riêng cho bọn họ rồi. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa, đáy mắt tuấn lạnh lại càng thêm âm hàn. Lâm Nhu Nhân có thể cảm giác được Tiêu Tận Nghiêm đang toát ra hàn ý, chỉ là không biết lý do tại sao mà thôi. Lúc nãy còn rất tốt, vừa mới đi phòng vệ sinh một chút thôi, khi trở về thì đã biểu hiện trên gương mặt liền trở nên lạnh liệt như vậy, lại có một chút giống như chính là đang chờ mong một cái điều gì đó. Tấn ca à? Lâm Nhu Nhân nghe giọng vừa ngọt mà kêu lên một tiếng, ngón tay mềm mại tinh tế tiến vào giữa hai chân của Tiêu Tân Nghiêm, nhẹ nhàng ma sát, thân thể cũng từ từ mà dán vào. Tiêu Tân Nghiêm không có phản ứng gì cả, căn bản là Tiêu Tân Nghiêm chẳng có hề chú ý đến cái tay đang muốn khơi dậy dục vọng ở hắn ta. Tâm tư của hắn ta sớm đã đặt tại một cái nơi khác rồi. Trong lòng từ từ dấy lên căm tức, cái tên nam nhân kia xem lại của hắn ta là cái gì chứ? Bên trong, như lúc mọi người đang trò chuyện ồn ào, cửa phòng khách kia đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng chính là phục vụ đến để mang rượu và đồ ăn đến, Tiền Tổng mở miệng trời nói một tiếng trước, đi vào đi. Cửa bị mở ra, Diệp Mạc bước chân đi vào. Trong cái khoảnh khắc thấy rõ người đã đến rồi, khoe miệng của Tiêu Tân Nghiêm từ từ nhếch lên, xao động vì chờ đợi cùng với cái khí tức lạnh như băng vẫn cứ bao phủ toàn thân, tựa hồ như là trong cái khoảnh khắc ấy cũng đang rút đi hết. Tiêu Tận Nghiêm lạnh lùng mà nhìn Diệp Mạc, hờ hững nói một tiếng, cậu đến cũng quá trễ đó. Tất cả mọi người thấy Tiêu Tận Nghiêm mở miệng nói như vậy thì liền dồn dập mà ngẩng đầu lên nhìn về cái phía cửa. Diệp Mạc đối với cái canh tường ở trước mắt này có một chút giật mình không kịp đề phòng. Nơi này trang bày có một chút là quá mức xa qua. Những cái gã đàn ông nhìn qua là dòng đứt vách đổ tường này, ngồi chung quanh một cái bàn ăn lớn. Có người thì ôm nam nhân ở trong lòng, có người thì vuốt ve đùa giỡn với nữ nhân. Bên trong cái gian phòng vì là cái mùi rượu và khói thuốc, vì mà không khỏi nhíu mày đi vào, được cố gắng không có để ý đến những cái ánh mắt kỳ quái đang tập trung về hướng của cậu. Diệp Mạc khẽ cúi đầu mím môi, vẻ mặt không hiện ra quá nhiều cảm xúc. Khuôn mặt thanh tú mỹ hảo thuần khiết cùng với cái khí chất lạnh tĩnh ở trên người trong giờ phút này lại khiến cho Trịnh Khắc Nam hai mắt hơi sáng lên. À, xin lỗi, tôi đã tới trễ. Diệp Mạc nhẹ giọng nói. Tiêu Tận Nghiêm nhấc mi mắt lên, gương mặt anh tuấn vẫn giữ được một cái vẻ lạnh tuyệt, tùy theo mà chỉ vào Trịnh Khắc Nam rồi ngồi phía đối diện, gần giọng nói, ngồi bên cạnh Trịnh Tổng đi. À, đây chính là người yêu của Tiêu Tổng hay sao chứ? Trịnh Khắc Nam thận trọng hỏi. Trong lúc mà giới truyền thông kia vẫn cứ đang vồn vập đưa tin bàn luận về Thành Tiêu Điểm, nên Trịnh Khắc Nam kia cũng đã có xem còn một chút, thế nên tự nhiên là hắn ta biết về Diệp Mạc này. Tiêu Tận Nghiêm hừ lạnh một tiếng, chén rượu trong tay nhẹ nhàng chuyển động, như là trào phúng mà lại khinh thường. Trịnh Tổng à, đây cái chuyện cười rồi, cậu ta hiện tại chỉ là một trong những cái tình nhân của tôi mà thôi. Trịnh Khắc Nam bỗng nhiên lại tỉnh ngộ, cách đây không lâu đã có cái lời đồn đại Tiêu Tận Nghiêm và cái người thanh niên này chia tay, nhưng tôi không nghĩ tới lại đúng là sự thật. Ánh mắt của Trịnh Khắc Nam lại càng thêm lớn mật mà hừng hực nhìn về cái phía Diệp Mạc. Lúc này đây cúi thấp mặt không hề có một chút cảm xúc nào cả. Ở trong cái vòng tròn của những người này, tình nhân là cái loại có thể tặng quà lại lẫn với nhau. Nè, còn chưa tới ngồi bên cạnh của tình trong hay sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm lạnh lùng mà nhấn mạnh lại một lần nữa đối với Diệp Mạc.